Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 1 có tên Tuyệt sứ Phùng Sinh, tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 21 mang tên Mê, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ hoặc để lại bình luận ở dưới video này. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí để duy trì việc đọc cũng như là duy trì nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện. Tranh thủ Dương Kiêu chưa ra khỏi cửa, Tiêu Hòa Thượng gọi lớn: "Dẫn theo Doãn Bạch đi, Vàng Nghiệt đi cùng, không được sao?" Tiêu Hòa Thượng nói xong, Dương Kiều đã ra tới bên ngoài. Giọng anh ta càng lúc càng xa: "Thầy người ta bắt cáo bao giờ chưa? Cáo mà nhìn thấy chó thì đừng hòng bắt được nó." Dương Kiều vừa dứt lời, Doãn Bạch vốn còn đang nằm lơ mơ dưới đất đột nhiên mở bừng mắt, sau đó nhổm dậy, nhẹ răng chu dài ra phía cửa. Bên ngoài lại vang lên tiếng Dương Kiêu: "Được rồi, tao biết lỗi rồi, sau này không nói vậy nữa." Nghe câu này của Dương Kiêu, Doãn Bạch lại nằm phục xuống đất, nhắm mắt lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Doãn Bạch đã ở dân tiểu cục được một thời gian, nhưng hung danh của nó vẫn truyền khắp bên ngoài. Ngoài một số ít người thì người bình thường không ai dám trêu vào nó. Hùng Vạn Nghị không hiểu nó chu như vậy là có ý gì, liền ghé lại bên Tôn Mập hỏi: "Đại Thánh à, Doãn Bạch kêu cái gì đây? Trợ uy cho Dương Kiêu hả?" Tôn Mập vừa cười tủm tỉm nhìn con chó trắng to lớn trên mặt đất, vừa đáp: "Nó đang bảo Dương Kiêu nó là sói, không phải chó gì cả." Tôn Mập nói xong, Doãn Bạch lại hé một mắt ra lườm cậu ta, rên ư ử trong họng như thể đang tán đồng câu trả lời của anh béo. Lúc này Tiêu Hòa Thượng cũng sắp đến chỗ Tôn Mập nói: "Nhóc béo này, chuyến này Dương Kiêu ra ngoài lòng tôi cứ thấy nôn nao sao đây, cảm giác không yên tâm." Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng nhíu mày thở dài, ngừng lại một lát mới tiếp: "Thực ra tôi cũng hiểu, ngoài Ngô Nhân Địch, trong dân điều cục Dương Kiêu là tài giỏi nhất. Tuy nói là hai anh Dương, nhưng nếu so bản lĩnh, Dương Quân chưa chắc đã hơn được Dương Kiêu. Đáng lẽ anh ta ra ngoài thì chắc 9 phần 10 rồi, nhưng sao tôi cứ cảm thấy bất an vậy nhỉ?" Tôi mập nhìn Tiêu Hòa Thượng đang băn khoăn an ủi: "Không phải tôi nói chứ, cụ Tiêu đại sư à, chẳng qua vì năm đó Tiêu Tam Đạt ăn hành dưới tay Dương Kiêu, ông mới có thành kiến với anh ta thôi. Cứ yên cái bụng đi, với bản lĩnh của Dương Kiêu..." "Cậu đừng nhắc bản lĩnh của anh ta nữa." Tiêu Hòa Thượng bỗng trở nên hơi kích động: "Tôi nhìn ra được, chúng ta tính lại từng chuyện đi. Lần ở dưới sông Đại Thanh Hà, anh ta đã chế ngự được Tam Đạt, cuối cùng còn lật kèo với Ngô Nhân Địch. Sau đó ở trường Nữ Sinh cũng toàn là đồ tử đồ tôn của anh ta cả thôi. Chuyện vốn cầm chắc trong tay, cuối cùng lại bị đồ tôn của mình hất mất. Lần đó, nếu không có nhóc ớt, thì anh ta xem như tiêu rồi. Thêm cái lần các cậu đi Mỹ, tôi nghe nói anh ta suýt thì khử được kẻ thần bí kia. Cuối cùng thì sao? Nếu không nhờ anh ta phản ứng nhanh, chẳng phải không chết cũng thành tàn tật à? Cậu tự nghĩ mà xem, lần nào Dương Kiêu cũng gần như ăn chắc, cuối cùng lại bị người ta lật kèo. Nhóc béo ơi, cái số nhỏ của anh ta cũng ngang với vận may của cậu rồi đây. Không được, sau này có mối Dương nên tìm Dương Quân thì hơn nhỉ." Không phải tôi nói chứ, chê anh ta thì chê, sao ông còn lôi cả tôi vào thế? Tôn Mập hơi bất mãn lườm Tiêu Hòa Thượng. Tuy nói thì nói vậy, nhưng hiện giờ Tôn Mập cũng thấy hơi không yên tâm. Ngẫm lại những thành tích của Dương Kiêu từ trước tới nay, đúng là y như lời của Tiêu Hòa Thượng. Không phải tôi nói chứ, tỷ lệ bị lật kèo cũng cao quá rồi đấy. Ở đây, người lo lắng nhất cho Dương Kiêu xem như là Tiêu Hòa Thượng. Tôn Mập chỉ có thể xếp thứ nhì. Môi riêng của Tiêu Hòa Thượng hiện giờ đều dựa cả vào hai anh Dương. Trong số đó, những mối trừ tà đuổi quỷ cho người ta còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Về khoản này, Dương Quân đúng là thua xa ông trùm Dương Kiêu. Mà kể cũng là, những lần Dương Kiêu gặp xui xẻo đều là ra ngoài làm nhiệm vụ cho dân điều cục, còn đi xử lý môi riêng cho Tiêu Hòa Thượng thì lại chẳng gặp vấn đề gì cả. Tiêu Hòa Thượng nhíu mày nói tiếp: không được, chuyện hôm nay quá kỳ quặc đi, để anh ta đi một mình không bảo đảm chút nào. Hay là thế này đi, nhóc béo à, chúng ta chia làm hai nhóm, đưa Doãn Bạch và Mèo Đen ra ngoài tìm Dương Kiêu. Hôm nay có bắt được kẻ chủ mưu phía sau không thì chưa biết, ít nhất cũng phải chắc chắn Dương Kiêu bình an vô sự đã chứ. Tôn Mập nghe vậy thì nhe răng cười, bảo Tiêu Hòa Thượng: cụ Tiêu đại sư, không phải tôi nói chứ, ông nói chia làm mấy nhóm cơ, sao tôi nghe không rõ nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Hòa Thượng đã cảm thấy không ổn. Ngoại trừ Doãn Bạch, Mèo Đen cũng rất được việc, nhưng con này giết địch 1000, giết người mình 1200, khả năng tấn công không phân địch ta của nó đúng là không ai đỡ nổi. Tiêu Hòa Thượng đỏ mặt chữa lại: vậy thì đừng chia nữa, cùng nhau đi đi, nhiều người dễ tiếp ứng cho nhau. Nhóc béo này, cậu trông chừng Mèo Đen đấy, không có chuyện gì thì đừng để nó kêu lung tung. Tôn Bẩm không ừ hừ gì với Tiêu Hòa Thượng. Lúc này cậu ta đang nghĩ xem làm sao để đánh thức Doãn Bạch. Doãn Bạch đang ngủ rồi, ngày thường nó ở dân điều cục luôn ngủ đến đẫy giấc mới dậy, chứ thỉnh thoảng bị Ngô Nhân Địch đạp cho thức giấc, nó không dám nổi nóng. Ngoài ra chưa từng thấy ai trong dân điều cục dám đi chọc nó cả. Tôn Mập nheo mắt nhìn Doãn Bạch đang ngủ ngon lành, ngồi xổm xuống nói khe bên tai nó: trưởng phòng Ngô tới rồi. Doãn Bạch không có phản ứng. Ngô Nhân Địch tới rồi. Doãn Bạch cựa cục rụt về phía sau, vẫn không định mở mắt ra. Tôn Mập phì cười lại thủ thỉ: mày xem, đó có phải Ngô Miễn không? Câu này vừa ra khỏi miệng, Doãn Bạch đã mở bừng mắt, sau đó liền đứng bật dậy, ngó giáo giác một lượt, đôi mắt xích bất đắc dĩ liếc sang Tôn Mập. Trong dân điều cục, ngoài Ngô Nhân Địch ra, người thân thiết nhất với nó chính là anh béo này. Ra ngoài đi dạo thôi, tranh thủ lúc không ở dân điều cục nên ra ngoài vận động nhiều hơn. Tôn Mập cười ngả ngớn với Doãn Bạch: khi nào về cục ấy, tao sẽ bao cả căng tin cho mày đến chén hết nha. Tôn Mập vừa dỗ vừa lừa, vất vả lắm mới động viên được Doãn Bạch, dõi theo nó bước siêu vẹo ra cửa. Cuối cùng Tôn Mập quay sang dặn dò đám Tây Môn Liên: sau khi ra ngoài nghe động tĩnh gì thì nổ súng ngay. Không phải tôi nói chứ, tuyệt đối đừng e ngại, bên ngoài chỉ có Dương Kiêu là người mình, đàn của dân điều cục không bắn chết được anh ấy đâu. Doãn Bạch ra ngoài rồi, Mèo Đen cũng nhổm dậy bám theo sau nó. Thời gian này một chó hay sói, một mèo không biết đã sống chung thế nào, bây giờ dính nhau như hình với bóng. Đám Tôn Mập nối đuôi Doãn Bạch và Mèo Đen, không biết vì sao sau khi ra khỏi phòng giam, chuột tài vận trong túi áo của Tôn Mập lại hưng phấn lạ thường. Cái đầu chuột béo tròn của nó ló ra khỏi túi áo, đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui, thỉnh thoảng còn nhe bốn hàm răng độc đáo của mình ra với không khí, giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm vậy. đi thẳng theo hướng Dương Kiêu đã đi. Chẳng bao lâu đã về đến vị trí nhà bếp. Lúc ngang qua cửa còn có thể trông thấy Lưu Thành được chia ra thành từng phần bên trong. Nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt anh Mạc trở nên phức tạp. Đến giờ vẫn không tin xác chết mình vừa giải phẫu lại là con rối. Để giúp anh ta nguôi ngoai, đám người Tôn Bập lại trở vào nhà bếp. Vừa vào cửa, anh Bạc đã chạy thẳng đến bên đống thi thể, nhặt một cây đũa dưới đất, khẩy khẩy cây xác đã không còn nhìn rõ nguyên dạng. Không bao lâu, chỉ khoảng 2-3 phút đồng hồ, anh Mạc đã túa đầy mồ hôi. Trong mắt đám người Tôn Bập, đống xác dưới đất chẳng có gì khác với trước đó, vẫn buồn nôn như thế. Sao lại như vậy? Sao thi thể lại biến thành thế này? Anh Mạc nhìn chằm chằm vào đống xác dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôn Bẩm đứng bên cạnh hỏi anh ta: "Anh Mạc à, anh lại nhìn ra được gì rồi đây?" Anh Mạc quay đầu lại, thẫn thờ nhìn đám người. "Thay đổi hoàn toàn rồi, thời gian tử vong của thi thể đã hoàn toàn thay đổi rồi." Tôn Bẩm chưa kịp hỏi, Hùng Văn Nghị sau lưng cậu ta đã cướp lời. "Đợi đã, anh Mạc, anh bảo thay đổi hoàn toàn nghĩa là sao? Chẳng lẽ còn có thay đổi một nửa à?" Anh Mạc nhìn Hùng Vạn Nghị đáp: "Ê, hiện tại mỗi phần xác chết đều có thời gian tử vong khác nhau. Nhìn xương cốt thì ít nhất đã chết được 36 tiếng. Nhưng thời gian tử vong của da thì lại chỉ khoảng 12 tiếng trước. Còn nội tạng..." Đám Tây Môn Liên đều sừng sốt nhìn nhau. Rốt cuộc Dương Kiêu vẫn đoán đúng, thời gian tử vong của mỗi tổ chức cơ thể dưới đất đều không giống nhau. Đây không phải con rối được ghép lại từ những phần khác nhau thì còn là gì nữa? "Anh Bạc, bỏ đi, kiểm tra sơ sơ, làm rõ tình hình là được rồi." Tôn Bẩm nói: "Bây giờ xem ra Lưu Thành vẫn chưa chết, chỉ cần bắt được lão già đó, mọi chuyện sẽ sáng rõ thôi." "Mẹ nó chứ, rốt cuộc cái thằng cha này muốn làm gì?" Hồng Vạn Nghị tức giận chửi: "Làm ra một con rối y hệt mình, sau đó tự tay giết chết, tự mình chặt đầu mình ra, sướng lắm ấy hả?" "À, lão muốn cho chúng ta biết rằng lão đã chết rồi." Tôi mập nhìn từng phần thi thể Lưu Thành giả, nói tiếp: "Xem ra mấy vụ án phân thây trước đó không hề đổ oan cho lão. Phong ấn của Tiêu đại sư vẽ dưới đất cũng bị lão xới lên. Làm như vậy chỉ có một mục đích, là để dụ người bên ngoài vào, giúp lão thoát khỏi trại giam này." Tôn Bẩm vừa nói đến đây đã bị Hùng Vạn Nghị cắt ngang. Hùng Gấu Bông trợn mắt với Tôn Bẩm: "Lão có bản lĩnh lớn như vậy mà không thể thoát khỏi trại giam ư? Còn phải dùng nhiều thủ đoạn đến thế để liên lạc với bên ngoài, đến nội ứng ngoại hợp. Theo lý mà nói ấy, bản lĩnh này dư sức đường đường chính chính sát phạt ra đến cửa mới đúng chứ." "Ấy, không phải tôi nói chứ, dù bản lĩnh của lão lớn bằng trời cũng không thể rời khỏi trại giam này được." Nói đến đây, tôi mà quay sang nhìn Tiêu Hòa Thượng vẫn đang nhíu mày: "Cụ Tiêu đại sư, còn nhớ con rối còn lại ở dưới đã nói thế nào không? Hắn muốn tìm đường hầm ra khỏi trại, kết quả phá hỏng phong ấn quỷ đi đêm. Hiện tại xem ra trại giam Tiểu Bắc này không đơn giản chỉ là có một phong ấn thôi đâu." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 mang tên "Tôi tận mắt nhìn thấy", người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôn Bập đang nói thì đằng xa bỗng truyền đến một tiếng vang trầm, tiếng vang phát ra từ hướng Dương Kiêu đi vào. Vào lúc thần kinh mọi người bắt đầu căng thẳng, chuột tay vần trong túi áo Tôn Bập lại nhấp nhổm không yên. Con chuột béo chui ra khỏi túi áo cậu ta, nhảy thoát lên vai Tôn Bập, đứng ở đầu vai, hai con mắt đen láy nhìn về phía phát ra tiếng vang, vừa kêu chít chít vừa chạy tới chạy lui trên vai Tôn Mập. Tôn Mập chưa kịp hỏi han gì, chuột tai vần đã không đợi được nữa. Nó kêu mấy tiếng chít chít, rồi nhảy khỏi vai của Tôn Bập, rơi xuống đất, lăn vài vòng, đứng dậy chạy thẳng về phía đó. Lúc này Tôn Bập mới sực tỉnh, cậu ta vội ôm Mèo Đen vào lòng, sau đó theo sát đuôi chuột Tài Vận, đồng thời cũng không quên hô lên với Tiêu Hòa Thượng: "Các người đi theo Doãn Bạch, tôi đi trông chừng chuột nhà tôi." Tôn Mập còn chưa nói dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã đuổi theo sau lưng cậu ta. Ông cụ vừa chạy vừa ngoái lại bảo đám người Tây Môn Liên: "Các người đi theo Doãn Bạch đi, tôi theo xem thế nào, có Doãn Bạch ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Đừng thấy Tiêu Hòa Thượng đã gần 70 tuổi, ông chạy chẳng thua kém gì Tôn Mập. Một già một trẻ mê tiền, chạy nước rút theo đuôi chuột Tài Vận. Nhìn bóng lưng hai người, lại liếc Doãn Bạch đang uể oải đứng đó, Hùng Vạn Nghị hỏi Tây Môn Liên: "Tôi bảo này, đại quan nhân à, bây giờ làm sao đây? Theo Doãn Bạch đi tìm Dương Kiêu à?" Tây Môn đại quan nhân cũng nhíu mày, nhìn hai bóng lưng Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng. Nghe Hùng Vạn Nghị hỏi vậy thì quay sang nhìn anh ta: "Xem ý Doãn Bạch thế nào, nó đi đâu chúng ta theo là được rồi." Anh ta vừa dứt câu, hai lỗ tai vốn đang cụp xuống của Doãn Bạch đột nhiên dựng lên, đôi mắt xanh của nó nhìn về hướng ngược lại với hướng của hai người Tôn Tiêu vừa khuất dạng, chu dài một tiếng sau đó chạy đi. Đám Tây Môn Liên vội vã nối gót Doãn Bạch, khoảng cách với Tôn Bập càng lúc càng xa. Chuyện đám Tây Môn Liên để nói sau. Kể chuyện Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng trước đã. Bọn họ chạy theo chuột Tài Vận, mà chuột Tài Vận cũng cố ý để Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng chạy theo mình, mới không lùi vào những hang hốc nhỏ chỉ chuột mới chui lọt. Nhưng dù như vậy, gặp phải những khu vực có cửa sắt bị khóa, chuột Tài Vận cũng phải dừng lại đợi Tôn Mập tìm dây kẽm cậy khóa ra mới tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu sau, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã theo chuột Tài Vận vào sân trong của trại giam, cũng chính là nơi các phạm nhân ra hóng gió vào ban ngày. Lúc này ở đây tối om om, trông càng có vẻ đáng sợ. Vào đến sân trong, tốc độ của chuột Tài Vận giảm hẳn, mũi nó dán sát mặt đất không ngừng ngửi tới ngửi lui. Quá trình này mất khoảng 1 phút, sau đó chuột Tài Vận gồng hai chân sau, đứng thẳng người dậy. Cái đầu của nó lắc qua lắc lại, vẫn liên tục đánh hơi. Lúc này, chuột Tài Vận có vẻ hơi bối rối, khụt khịt một lúc, nó quay sang nhìn Tôn Mập, kêu chít chít không ngừng: "Mày muốn nói gì đây? Có cái gì ngửi được nhưng không thấy được à?" Tôn Mập vừa hỏi nó, vừa liếc mắt sang Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu đại sư hiểu ý Tôn Mập, ông móc một sấp bùa ra từ ngực áo, sau đó cắn rách ngón trỏ, dùng máu từ đầu ngón tay vẽ phù chú lên trên. Cơn gió thổi qua, lá bùa bốc cháy. Tiêu Hòa Thượng tiện tay vẫy lá bùa, bùa cháy được một nửa thì như bị thứ gì đó hút lấy, bay xéo ra ngoài. Sau khi Tiêu Hòa Thượng ra tay, lá bùa vốn đã cháy gần hết đột nhiên nổ bùm một tiếng. Trong tích tắc lá bùa nổ tung, ngọn lửa đang dần lụi tắt liền bùng lên, chớp mắt biến thành một quả cầu lửa chiếu sáng cả khoảng sân trong. Cũng vào lúc này, khung cảnh trong sân bỗng thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy chính giữa sân tự dưng xuất hiện một cái hố to, một bóng người khiêng chùy sắt đứng bên miệng hố. Nhờ ánh sáng từ quả cầu lửa, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đều nhìn rõ người khiêng chùy sắt này chính là lão già mới bị người ta chém bay đầu trước đó không lâu, Lưu Thành. Lão già này cũng không còn run cầm cập như hồi đầu nữa, như thể sau khi chết đi sống lại, chứng Parkinson đã được chữa khỏi hoàn toàn. Lúc này lão già đứng ngay ngắn không nhúc nhích, nhìn lại Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, miệng thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng cười khẩy. Nhìn thấy lão già, biểu cảm trên mặt Tiêu Hòa Thượng cũng trở nên cứng đờ. Ngược lại Tôn Mập càng cười tươi rói. Cục phó tôn nhìn Lưu Thành ngả ngớn. Ông Lưu à, vừa rồi ông làm tôi hơi sợ đấy. Tận mắt nhìn thấy đầu của ông rơi xuống, tôi còn đang nghĩ có nên báo thù cho ông không. Nhưng bây giờ đầu lại vào đấy rồi. Ông tự chặt đầu mình xuống, bóng người vặn vẹo phía sau mới là ông đúng không? Không phải tôi nói chứ, tự chặt đầu mình. Ông cũng biến thái lắm ấy nhỉ. Nói đến đây, tôi mập lại cười toe, ngừng một lát rồi nói tiếp. Còn nữa, mấy vụ án phân thây ở bên ngoài gần đây ấy, cũng là kế hoạch của ông nhỉ? Tôi đoán thử nha, ông nghe xem có đúng không? 30 năm trước, ông phạm tội rơi vào tay văn phòng đặc biệt, mới bị giam ở đây phải không? Người của văn phòng đặc biệt đã hạ một thứ gì đó tương tự như dấu ấn lên mình của ông. Chỉ cần dấu ấn đó vẫn còn, ông sẽ không thể rời khỏi phạm vi trại giam này. Ban đầu ông không tin, đánh liều trốn chạy, mới phải nằm một chỗ ngót nghét 30 năm chứ rẻ. Về sau ông tỉnh lại thì giả vờ mất trí nhớ, lừa được người trông chừng mình chính là Thường Giải Phóng. Còn nhân lúc anh ta không chú ý, giết chết anh ta, biến anh Thường thành con rối, ném xuống bên dưới chỗ phong ấn, tiện thể phá luôn phong ấn. Có thể đây vốn không phải ý của ông, chẳng qua ông muốn ra ngoài đến điên rồi. Có điều sau đó chắc ông đang nghĩ cách để tạm thời lấp phong ấn lại, đợi mấy người chúng tôi đến mới mở nó ra. Nhắc đến mấy người bị phân thây bên ngoài kia, hẳn là trước khi bọn họ mãn hạn phóng thích không lâu, ông đã đi tìm bọn họ. Địa ông đã nói với tôi đó, bảo bọn họ giúp ông tìm một người, chỉ người này mới có thể giúp ông ra khỏi đây. Nhưng đáng tiếc là có lẽ điều kiện ông đưa ra chưa đủ, nên mấy ông anh đó không xem lời ông nói ra gì. Quá thời gian đã hẹn, đến bọn họ cũng không tìm được người ông cần tìm. Kết quả tự mình hại mình. À thần, ông đa hạ chú pháp gì đó lên người của bọn họ, dù có tìm được người kia hay không, đến một lúc nào đó bọn họ cũng sẽ có kết cục như nhau. Về sau thì chúng tôi nhập cuộc, mấy người chúng tôi vừa vào, ông đã thấy không ổn rồi. Vì trong trại giam Tiểu Bắc này chỉ có ông là tự do nhất, nên tôi đoán không lầm, ngày đầu tiên chúng tôi đến, ông đã ở bên ngoài văn phòng giám thị trưởng, nghe lén chúng tôi nói chuyện với ông ấy đúng không? Sau đó ông mở phong ấn quỷ đi đêm bên dưới ra, buổi tối còn dụ chúng đến phòng giam của chúng tôi. Tôi bảo mà, sao sớm không quậy, muộn không quậy, lại cứ quậy đúng vào cái ngày đầu tiên chúng tôi đến, còn tìm chính xác phòng giam của chúng tôi để quậy thế. Cuối cùng chính là chuyện ông tự chặt đầu của mình. Không phải tôi nói chứ, ban đầu tôi còn thấy hơi khó hiểu, nhưng tưởng đã tóm được cái lão Lưu ông rồi, thế mà lại trơ mắt nhìn đầu của ông rơi xuống ngay trước mặt tôi. Lâu ấy còn tưởng mình tính sai, có khi nào mình chưa đủ thông minh không? Sau đó có một ông anh bên phía chúng tôi đến, anh ta nói kẻ bị rơi đầu chỉ là một con rối. Tôi mới hiểu ra đây là thủ thuật che mắt của ông. Nhưng sao lại làm đến bước này? Vừa rồi tôi mới hiểu, người ông muốn tìm đã đến rồi. Hiện tại ông giả chết, một là để đánh lạc hướng chúng tôi, hai là để sau khi vượt ngục không cần đơm nớp lo sợ. Ai lại đi tìm một người đã bị rơi đầu chứ? Được rồi, ông Lưu, tôi nói xong rồi đấy, ông có gì bổ sung không ấy nhỉ? Nhìn Tôn Mập cười hì hì phân tích một lượt, mặt Lưu Thành lộ ra vẻ khó tin, trấn tĩnh lại, lao chậm rãi hỏi Tôn Mập. Làm sao anh biết được? Tôn Mập bật cười ha ha. Tôi nói tôi tận mắt nhìn thấy, ông tin không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Vàng Mật Tạng, người dịch hỏa dược phi phi. Lưu Thành lạnh lùng nhìn Tôn Mập. Chắc tôi phải móc mắt anh ra, xem thử trong đôi mắt gian xảo đó còn nhìn thấy những gì. Nghe Lưu Thành đòi móc mắt mình, Tôn Mập còn cố tình trợn mắt lên thật to, nói như khiêu khích. Đây, mắt ở đây này, ông tự đến lấy đi. Không phải tôi nói chứ, có cần tôi đến gần hơn không? Vừa nói, Tôn Mập vừa chậm rãi đi lại gần Lưu Thành thêm mười mấy mét mới dừng bước. Tiêu Hòa Thượng không biết cậu ta muốn làm gì, chưa kịp cản thì Tôn Mập đã nhanh chân đi rồi. Lưu Thành hơi sừng sốt, mặt còn có vẻ hơi mất tự nhiên, nên Tôn Mập từng bước đến gần, lao lùi lại hai bước theo phản xạ có điều kiện, sau đó dừng lại. Lao lùi lại hai bước theo phản xạ, sau đó dừng lại, trong lòng lại bừng lên cơn giận. Lão Công Đa thử thăm dò bản lĩnh của cái tên béo này. 20 Tôn Mập cộng lại cũng chưa chắc trụ được 10 phút dưới tay của mình. Lúc này, cái thằng béo này chỉ bước vài bước phô trương thanh thế lại có thể ép mình lùi lại. Kỳ thôi cũng thấy mất mặt rồi. Mình bị nhốt trong tù đã gần 30 năm. Trước mặt chỉ còn thiếu một bước là có thể thoát ra. Hiện tại cho dù thần Phật trên trời có cản trước mặt, nói không chừng mình cũng sẽ gặp người giết người, gặp Phật giết Phật kìa. Lưu Thành lấy lại bình tĩnh, lập tức cười gằn với Tôn Mập, lao lắc mình, khung cảnh sau lưng đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng chỉ có thể mở to mắt nhìn Lưu Thành biến mất ngay trước mũi. Gần như cùng lúc Lưu Thành biến mất, Tôn Mập hét lớn, bịt tay lại. Vừa dứt lời, cậu ta quăng thứ đen tuyền trong lòng mình về phía Lưu Thành biến mất. Thứ này vừa rời khỏi tay Tôn Mập đã phát ra một tiếng ré xé gan xé phổi. Nghiệt! Thứ Tôn Mập quăng ra chính là con nghiệt bản hoàn chỉnh kia, mèo đen. Sau một tiếng kêu của nghiệt, trước mặt và sau lưng Tôn Mập cùng phát ra hai tiếng vang trầm. Phịch! Phịch! Ngay tại vị trí phía trước Tôn Mập 5-6 mét, Lưu Thành bỗng hiện thân, ngã nhào, giống như bị ai đó quật xuống đất. Sau khi ngã xuống thì bắt đầu co giật liên hồi. Người ngã xuống đằng sau là Tiêu Hòa Thượng. Tuy đã nghe tiếng cảnh báo của, nhưng mèo đen kêu lên quá nhanh. Tiêu Hòa Thượng vừa mới đưa tay lên, còn chưa kịp chạm vào lỗ tai thì đầu óc đã trống rỗng té xỉu. Bắt đầu giật kinh phong, nhìn tư thế co giật của ông gần như y hệt Lưu Thành. Tôn Mập cũng không khá hơn là bao, cùng lúc ném mèo đen ra khỏi tay, cậu ta đã vội rụt tay về bịt chặt lỗ tai. Trước đây Tôn Mập đã có kinh nghiệm mấy lần cùng lúc bịt lỗ tai, cậu ta cũng cắn rách đầu lưỡi, cơn đau thấu tim át đi tiếng ré của mèo đen. Tuy cậu ta là người duy nhất vẫn còn đứng, nhưng lúc này cũng lảo đảo, phải thở một lúc, trái tim đang đập thùm thụp mới bình ổn lại được. Tôn Mập lau máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhìn Lưu Thành nằm yên bất động dưới đất, lại quay sang ngó Tiêu Hòa Thượng cùng thê thảm chẳng thua gì Lưu Thành. Tôn Mập thở dài, cong lưỡi nói, bảo ông bịt ai lại rồi ấy, ông nghe ở ánh ngạo hoàng ấy. Lúc này không rảnh lo cho Tiêu Hòa Thượng, Tôn Mập đi đến bên Lưu Thành trước, rút kiếm ngắn nhãn hiệu Ngô Nhân Địch ra, nhưng đắn đo một lúc lâu, cậu ta vẫn thu kiếm lại, tay không nâng chùy sắt dưới chân lên, đôi mắt liếc sang Lưu Thành bên cạnh, cong lưỡi nói mấy câu đại ý là đừng trách tôi độc ác, vừa rồi tôi còn muốn chặt luôn hai chân của ông, nhưng tôi vẫn còn lương thiện lắm, nói thế nào cũng phải để hai chân lại trên mình của ông. Không phải tôi nói chứ, ít nhất sau này còn ngồi xe lăn được, trông đẹp mắt hơn. Vừa dứt lời, Tôn Mập đang nâng chùy sắt lên nện xuống mỗi khớp xương của Lưu Thành một phát. Lưu Thành không hé tiếng nào, nhưng đôi mắt trợn trắng, miệng không ngừng sùi bọt mép, đã ngất lịm đi. kiểm tra vết thương của Lưu Thành, xác định lão tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này tôi mà mới quay lại bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, đánh thức ông theo cách của Dương Quân. Vừa rồi tuy Tiêu Hòa Thượng ngã xuống đất bất động, nhưng ông thấy rõ mồn một những gì Tôn Bập đã làm với Lưu Thành. Không ngờ tên béo bình thường hi hi ha ha này lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Để khi nhìn vào mắt của Tôn Bập, Tiêu Hòa Thượng ít nhiều cũng hơi khiếp sợ. Tôn Bập vẫn giữ điệu cười cợt nhả, ngoài trừ lúc nói chuyện không được lưu loát do đầu lưỡi bị cắn rách ra thì không có gì khác so với cục phó tôn thường ngày. Cục phó tôn kéo Lưu Thành đã hôn mê bất tỉnh đến bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, sau đó cong lưỡi an ủi trêu đùa Tiêu Hòa Thượng mấy câu. Thì lúc này từ cái hố đằng xa truyền đến một loạt tràng tiếng chít chít. Tôn Mầm và Tiêu Hòa Thượng đồng loạt quay sang nhìn về phía đó, chỉ thấy một cục lông tròn trịa đang đứng bên rìa hố. Thấy Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã chú ý đến mình, cục lông quay lưng nhảy xuống hố. Dưới đó có đồ. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng lon ton chạy đến bên rìa hố, thấy bên trong là một khoảng vàng óng, một cái bệ vàng to gấp mấy lần bản bát tiên xuất hiện chính giữa hố. Sợ gì nói nó to gấp mấy lần bản bát tiên, là vì có một phần bị vùi trong đất không lộ ra ngoài. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng hoa mắt chóng mặt rồi. Hai người liền nháo nhào nhảy xuống, xuống đáy hố nhìn kỹ bể vàng mới phát hiện nó viết chi chít một loài chữ mà Tôn Mập không hiểu. Hơn nữa chính giữa bể vàng còn đầy vết xước, có mấy vết hằn rất sâu, đã xuất hiện vết nứt nẻ, hàng chục vết nứt chia bể đá thành mấy phần. Con chuột tài vận béo ú kia đang chạy tới chạy lùi trên mặt bể, không ngừng kêu chít chít vui sướng. Tiêu Hòa Thượng cạy một miếng vàng vụn từ chỗ vết nứt, mượn ánh sáng từ bật lửa của Tôn Mập, ngồi xổm xuống đất, cúi đầu trở tới trở lui, xăm soi miếng vàng nửa buổi. Để khi ông kiểm tra xong, ngẩng đầu lên, miệng cười rộng đến mang tai. Nhưng lúc này Tôn Mập đã không cười nổi nữa, cậu ta cắn răng bảo Tiêu Hòa Thượng: Ông o một ời ức quát ê, có ải hàng ật ông ất lượng ý nào. Vàng thật, vàng thật, chưa từng thấy vàng nào thật hơn thế đâu. Tiêu Hòa Thượng nói đến đây thì bật cười ha hả. Tôn Mập đợi mãi ông mới cười xong thì lại nghe Tiêu Hòa Thượng vừa cười vừa nói: Đây là vàng mật tạng, nghe nói là thánh vật vua Cách Tát Nhĩ dùng để phong ấn bảy ma quỷ, truyền thuyết về vàng mật tạng. Đáng tiếc bây giờ đã vỡ rồi, thánh vật cũng không còn là thánh vật nữa. Nói đến thánh vật đã bị vỡ, Tiêu Hòa Thượng lại càng cười lớn hơn. Tôi mầm ở bên cạnh lườm ông, không ngờ cục phó tôn lại thờ ơ với một khối vàng lớn như vậy. Tiêu Hòa Thượng cười đã rồi mới phát hiện Tôn Mập hơi khác thường. Tiêu Hòa Thượng đành cười gượng hỏi Tôn Mập: Nhóc béo này, cục phó tôn, khối vàng mật tạng này đã vỡ thành mấy mảnh rồi, đối với dân tiểu cục chúng ta mà nói đã không còn giá trị sử dụng nữa, dù đào lên cũng chỉ có thể đưa đến mấy cái đơn vị như là cục di sản văn hóa mà thôi. Đã đến đây, Tiêu Hòa Thượng ngừng lại, đứng lên ngó nghiêng một lượt, chắc chắn không có người khác xung quanh, mới thấp giọng thì thào với Tôn Mập: Nói sao đi nữa cũng là miếng mỡ dần tới miệng, thay vì đem tặng cho người khác chỉ bằng chúng ta chiếm làm của riêng, đến lúc không ai chú ý chôn xuống trước đà, để sang mai xong việc rồi cậu bịa lý do nào đó bảo trưởng giám thị tạm thời chuyển các phạm nhân đến trại giam khác, không cần lâu, chỉ cần nửa ngày là đủ để chúng ta gọi xe tới chuyển nó đi rồi. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng lại dùng câu cửa miệng của Tôn Mập: Không phải tôi nói chứ, đại thánh này diện tích thế này ít nhất cũng 2 tấn, 2 tấn vàng ròng đấy. Ông quên trại giam này là do ai xây rồi sao? Tôi mập thở dài, rồi tạt cho Tiêu Hòa Thượng một gáo nước lạnh. Đợi cơn đau ở đầu lưỡi giảm bớt, cậu ta mới nói chuyện trôi chảy trở lại. Ai đã chôn cục vàng lớn như vậy ở đây? Chắc không cần tôi nói nhỉ? Dứt lời, đã thấy Tiêu Hòa Thượng hoàn toàn đờ đẫn, lúc này mới tỉnh khỏi cơn mê muội do ánh vàng mang lại. Nên bệ vàng dưới chân thở dài thườn thượt. Nhưng Tôn Mập đột nhiên chuyển chủ đề, cười toe toét với Tiêu Hòa Thượng. Không phải tôi nói chứ, chúng ta làm việc chính cái đã nhỉ? Cục vàng dưới này để tính sau đi. Nói rồi kéo Tiêu Hòa Thượng cùng leo ra khỏi hố. Tìm được vàng rồi, chuột tay vận cũng không còn sốt ruột nữa. Thấy Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng quay ra, cục bông xù cũng bỏ thoăn thoắt lên người Tôn Mập. Lên tới nơi lại chui vào an vị trong túi áo anh béo. Nhìn bệ vàng trong hố lần cuối, Tôn Mập lại chuyển ánh mắt lên người Tiêu Hòa Thượng, chỉ vào quốc sàng trên mặt đất. Lập chỗ này lại đi, mấy cái chuyện khác cứ tính sau. Tiêu Hòa Thượng nghe Tôn Mập nói câu này, đột nhiên cảm thấy có vấn đề. Ông cùng không nhiều lời, liền cùng Tôn Mập xúc đông đất bên miệng hố về vị trí, lập hố lại như cũ. Tuy Vân có thể nhìn ra đất nơi này từng bị xới lên, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, trại giam chắc chắn sẽ tạm thời đóng cửa để xử lý phong ấn dưới đất và những chuyện khác. Đến lúc đó, Tôn Mập sẽ viện lý do gì đấy để giải thích cho cái bệ vàng mật tạng bên dưới. Lập đất lại xong, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đi đến chỗ Lưu Thành đang nằm. Lúc này, Lão Vân còn hôn mê chưa tỉnh, đang nằm im thin thít, mà mèo đen nằm ngay bên cạnh lão. Thấy Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập đi tới, nó mới thong thả nhổm dậy. Tiêu Hòa Thượng đang định tìm chiếc xe đẩy đẩy Lưu Thành đi, Tôn Mập lại bất ngờ nâng chỉ sắt lên, nện mạnh xuống mu bàn tay trái của lão. Một viên bi sắt nho nhỏ hình bầu dục văng ra. À! Lưu Thành ru lớn một tiếng, thân hình lập tức co rúm lại như con tôm. Lão bắt đầu dãy giụa, nhưng nửa thân dưới có vẻ đã mất đi chỉ giác, chỉ có nửa thân trên không ngừng uốn éo, trông quái dị khó tả. Tiêu Hòa Thượng nhìn viên bi lăn lông lốc dưới đất, nếu mày bảo Tôn Mập. Tôi biết thứ này, nó gọi là phá hồn châu, bên trong chứa thuốc nổ, nguyên lý cũng giống như lựu đạn, chỉ cần bật chốt ném ra là sẽ nổ tung. Khi nổ, vừa có mảnh vỡ, vừa có 36 cây kim mảnh như sợi tóc cùng bắn ra. Chỉ cần bị chích phải, hồn phách sẽ bất động, thân xác cũng không thể nhúc nhích được. Dù lão không đi được, chỉ có thể bỏ, hai chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Cơ mà cậu xuống tay nguy hiểm quá đây, nhớ đập trúng viên bi này, cả ba chúng ta chết chùm luôn. Đừng nói đi nói lại, sao cậu nhận ra lão ta tỉnh từ trước vậy? Tôn Mập nhìn Lưu Thành đang vặn vẹo dưới đất. Vừa rồi trước khi chúng ta xuống dưới, tư thế của lão không như vậy. Mèo đen nằm bên cạnh, lão còn dám giả chết. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi sơ ý quá, quên soát người lão, ít nhân cũng phải phế hai cái tay thối của lão trước đi. Nói đến đây, Tôn Mập lại nện xuống một chùy. Lưu Thành lúc này hoàn toàn chết ngất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24 mang tên Cửa. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Lúc này, Lưu Thành đã hoàn toàn không còn khả năng hành động nữa. Tôn Mập tìm chiếc xe đầy nhỏ, cùng Tiêu Hòa Thượng khiêng lão lên. Một già một trẻ bây giờ mới phát hiện ra vấn đề. Trại giam Tiểu Bắc này kẻ cũng không nhỏ. Bọn họ chỉ mới vào được một thời gian ngắn, 70-80% khu vực vẫn chưa đi qua. ba tầng trong, ba tầng ngoài, biết đi đâu tìm Dương Kiêu và đám Tây Môn Liên bây giờ. Đám Tây Môn Liên có một con Doãn Bạch dẫn đường, còn Bèo Đen của Tôn Mập vừa rồi sau khi kêu một tiếng nghiệt liền ủ rũ hẳn đi. Chùa Tài Vận thì khỏi phải nói, nó vẫn còn lâng lâng vì tìm được vàng, nhoài nửa thân người ra khỏi túi áo của Tôn Mập, vẫn không ngừng chi cha chi trách về hướng cái bể đá mật tạng kia. Tình hình lúc này gọi điện thoại không phải là cách thích hợp, nhờ bây giờ bên kia đã có át chiến, bị cuộc gọi của Tôn Mập làm cho phân tâm thì... Tôn Mập đang tính xem làm sao đẩy Lưu Thành đi loanh quanh chỗ Dương Kiêu rời đi để cầu may, thì một tiếng vang lớn không biết từ đâu truyền tới. Theo sau đó là mùi tanh thấu trời xanh tràn ngập trong cả trại giam. Tiêu Hòa Thượng rút một lá bùa ra, miệng rì rầm những âm tiết Tôn Mập hoàn toàn nghe không hiểu. Sau đó ông lắc cổ tay, lá bùa tự mình bùng cháy lên, nhưng chỉ giây lát bùa lại đột nhiên lụi tắt. Tiêu Hòa Thượng vò lá bùa bị cháy còn hơn phân nửa trong tay. Lúc này Tôn Mập mới phát hiện mép lá bùa còn đánh dấu thước đo. Chỉ thấy Tiêu Hòa Thượng nhanh tay ghi phần còn lại của lá bùa vào trước mắt, đọc một lượt mới ngẩng đầu lên chỉ vào một hướng, bảo Tôn Mập: từ đây đi tới 650 mét, tiếng động vừa rồi phát ra từ nơi đó. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bất chợt có tọa độ phương hướng, ông nhất thời không đối chiếu được với vị trí thực tế. Ông lẩm bẩm trong miệng: cách chỗ này 650 mét là nơi nào nhỉ? Đó là cổng trại giam. Xem ra Dương Kiều và người Lưu Thành muốn đợi đã gặp nhau ở cổng chính rồi. Tôn Mập nhìn Lưu Thành vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên xe đầy nhỏ, quay sang bảo Tiêu Hòa Thượng: không phải tôi nói chứ, chúng ta cũng qua đó phá đám anh em của Lưu Thành đi nhà. Từ nơi này đến cổng trại giam phải đi qua 5 cửa chặn lớn, 12 cửa chặn nhỏ. Cùng mày Tôn Mập có bản lĩnh cậy khóa, nếu không thì muốn biết tình hình bên đó chỉ còn cách kêu lớn lên. Nhưng cho dù như vậy cũng phải mất gần 20 phút mới đến được cổng chính. Nói là cổng chính, thực ra nó vẫn nằm trong trại giam. Lục Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đẩy Lưu Thành ra đến nơi, đám Tây Môn Liền đã cầm sẵn hàng họ đứng ở cổng rào thứ hai của trại giam. Chỉ cần đi ra khu vực không che chắn thêm 100 mét nữa là sẽ đến cổng chính, chỉ là chỗ vừa mới có chuyện xảy ra. Những mấy người đứng chắn tầm nhìn của Tôn Mập, cục pháp tôn quả thực không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, mà Doãn Bạch thì ở ngay bên cạnh họ, đang thong thả đảo qua đảo lại dưới chân mấy người. Thấy Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, đám Tây Môn Liên chủ động nhường vị trí. Lúc này Tôn Mập mới nhìn thấy hai người đứng trong khu vực không che chắn thuộc khuôn viên trại giam. Người đứng gần Tôn Mập hơn một chút chính là Dương Kiêu, tóc bạc áo xám. Đối diện anh ta là một người đàn ông bình đầy thương tích. Vì thương thế người này quá nặng, bị đánh đến mặt mũi biến dạng, đã không thể nhận ra vốn dĩ trông như thế nào. Người đàn ông lảo đảo đứng trên đất, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hai mắt của hắn sưng phù, khóe mắt liên tục chảy máu. Hắn chỉ có thể hé hé mắt nhìn Dương Kiêu nói: không thể cho bọn tao một con đường sống ư? Dương Kiêu nhếch môi cười: vừa nãy đã nói với mày rồi, để mặt người đó mày có thể đi, tao không cản. Nhưng người trong kia không thể giao cho mày được. Dù sao lão cũng bị nhốt ngần ấy năm rồi, đã quen với cuộc sống trong tù. Bây giờ mày đưa lão ra ngoài, có thể lão sẽ không thích nghi với xã hội được đâu. Không được, hôm nay ta nhất định phải đưa ông ấy đi. Người đàn ông kia nói chắc nịch: gia tộc bọn họ nuôi dưỡng tao nhiều năm, bây giờ cả nhà họ chỉ còn lại mình ông ấy, ta nhất định phải đưa ông ấy ra ngoài. Nói đến đây, người đàn ông dừng lại, đứng thẳng người lên, nhìn Dương Kiêu, nói rành rọt một câu cuối cùng. Dù có phải bước qua xác mày. Câu nói kiên quyết, đáng tiếc nói đến đoạn sau lại bị sặc máu trong miệng, gặp người không ngừng ho khan. Vừa nói xong câu này, sau lưng Dương Kiều đã có người bật cười. Người phát ra tiếng cười này là Hùng Vạn Nghị. Vừa rồi khi người đàn ông kia đánh nhau với Dương Kiều, anh ta đã quan sát từ đầu đến cuối. Người đàn ông hoàn toàn không có năng lực đánh trả lại Dương Kiêu. Mỗi lần chịu đòn đều dừng lại nghỉ. Dương Kiêu cũng không đuổi đánh, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Người đàn ông lấy hơi xong, nói mấy câu ra oai thì xông tới. Dương Kiêu sẽ để lại thêm một vài đường trên mặt hắn làm kỷ niệm. Quá trình này đã lặp đi lặp lại 3-4 lần. Nếu mấy lần trước còn có thể gọi là can đảm không sợ chết, vậy thì lúc này phải nói là dai như đỉa, không biết xấu hổ. Mày cần gì phải thế chứ? Dương Kiều nhìn người đàn ông lảo đảo thở dốc, nhưng hắn vừa thở ra một hơi, Dương Kiều đã lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Sau đó là một tràng tiếng đạp bình bịch truyền tới từ chỗ người đàn ông đối diện. Người đàn ông cuống quýt kêu mấy thủ ấn, sau đó ngoác miệng phun ra một búng máu tươi. Ngụm máu này thoát cái đã biến thành một quả cầu lửa. Quả cầu lửa này bay về chỗ Dương Kiều vừa biến mất, nhưng không chạm phải thứ gì, bay thẳng ra phía sau lưng Dương Kiều. Tuy quả cầu lửa không uy hiếp được Dương Kiều, nhưng mấy người sau lưng Dương Kiều đều nhảy dựng cả lên. Đám Tây Môn Liên trước đó đứng ngay sau lưng Dương Kiều, lúc này lại thêm Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Nhìn thấy quả cầu lửa bay về phía mình, đám người ù té chảy. Trong lúc hoảng loạn, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, cả đám Hùng Vạn Nghị lại đâm sầm vào nhau. Hiện trường hỗn loạn khó tả. Thấy cầu lửa đã đến ngay trước mắt, Tôn Mập chỉ còn biết ôm đầu đợi chết. Thì lúc này Doãn Bạch đột nhiên chắn phía trước cậu ta, há miệng nuốt chừng quả cầu lửa vừa bay đến. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy hai luồng khói đen xì bốc ra từ lỗ mũi của Doãn Bạch. Doãn Bạch nuốt xong quả cầu lửa, lại tiếp tục đi đến bên Tôn Mập như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc Doãn Bạch nuốt cầu lửa, người đàn ông ở đối diện Dương Kiêu cũng có sự thay đổi. Chỉ thấy hai chân hắn đột nhiên rời khỏi mặt đất, vút một tiếng, cả người bay giật về phía sau. Người đàn ông văng thật mạnh vào tường rào cửa trại giam. Mặt tường bị lực va đập làm cho rung lên. Lúc này Dương Kiều xuất hiện tại vị trí người đàn ông vừa đứng. Người đàn ông văng ra ngã xuống đất. Ban đầu hắn bất động, nếu là người bình thường bị ném lên tường như vậy sẽ không ai cho rằng hắn còn có thể sống sót. Nhưng không ngờ lát sau người đàn ông lại vịn tường, lồm cồm bò dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Dương Kiều, có vẻ đã đập trúng đầu. Chỉ cảm thấy người tóc bạc này quen mắt, nhưng lại không nhận ra đó là ai. Qua một lúc lâu mới nhớ ra đó là Dương Kiêu. Từ khi nào Dương Kiêu cũng biết giả nhân giả nghĩa rồi? Người đàn ông nói được một nửa thì không gượng nổi nữa. Hắn ngã ngửa ra sau, nghỉ một lúc lâu mới loạng choạng đứng lên, nói với Dương Kiêu: mấy lần vừa rồi rõ ràng đã có cơ hội lấy mạng của tao, mày lại cứ giả nhân giả nghĩa, tha cho tao. Đây có còn là giáo chủ quỷ đạo giáo giết ngàn mạng người nữa không đây? Dương Kiêu à, cho mày một lời khuyên nhé, lần sau phải lấy mạng tao ngay, bằng không hôm nay mạng mày sẽ nằm trong tay tao. Câu này trong tai đám người Tây Môn Liên chẳng khác nào lời tuyên ngôn tự sát. Nói đến đây, người đàn ông vất vả ngẩng đầu lên nhìn Dương Kiêu và đám người Tôn Mập: không chỉ mày, còn mấy đứa sau lưng mày. Nói được một nửa thì ngưng bặt. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn vào Lưu Thành trên xe đẩy nhỏ bên cạnh Tôn Mập, lại nhìn đám Tôn Mập, cười gằn một tiếng: lúc này đã bảo ông cùng nhau phá bệ vàng mật tàng, đập vỡ 16 viên đá chặn bên ngoài đi. Bây giờ hay rồi, vì nấn ná vài ba phút mà suýt nữa bỏ mạng luôn. Tuy tư trì Lưu Thành đều bị phế, nhưng thiếu sót của Tôn Mập chính là không cắt lưỡi lao đi. Lưu Thành ngở mặt hô lớn: "La bàn, chuyện đến nước này, anh đừng thấy chết không cứu. Nhà họ Lưu chúng tôi năm đời đơn truyền, giờ chỉ còn lại một mình tôi. Nói thế nào, anh cũng phải cứu tôi, thuận tiện giải quyết tên béo này đi." Lão còn chưa dứt lời, một cây gậy đen tuyền đã quật mạnh vào quai hàm, một đòn đánh thẳng vào mặt. Lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đòn thứ hai đã giáng xuống, lần này quất vào bên mặt còn lại. Lão chưa kịp kêu đau, lại một gậy thứ ba phang vào miệng. Sau ba lần, trong miệng Lưu Thành chẳng còn gì ngoài lưỡi. "Tôi đã bảo mà, vừa rồi hình như quên làm cái gì đó." Tôi mập cười toe với Dương Kiêu: "Không cần lo cho chúng tôi, hai người cứ tiếp tục đi." "Đông rồi, anh Dương à, không phải tôi nói chứ, nếu tiện thì ra tay dứt khoát một chút đi. Tôi và Tiêu Hòa Thượng vẫn còn chút chuyện trong trại giam, không thể chậm trễ đâu." Chương thứ 24 kết thúc tại đây. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy bí mật của Lưu Thành và cái người tên là La Bàn này là người như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy like, để lại bình luận ở dưới video này, chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có ghi ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.